Năm đó giáp sát động đế vương, chương 534, cầu hôn 12, gocchuyenaudio.com. Được, điểm này em biết, điểm này là điểm chung của em với Vương Lực. Ngoài ra, chị dâu mấy lần đến công ty đã từng nhấn mạnh điểm này với chúng em, chị ấy nói đây là sức cạnh tranh chủ lực của công ty chúng ta, bắt buộc phải bảo đảm, nếu không mô hình hoạt động của công ty chúng ta căn bản không thể so sánh với công ty khác, không bảo đảm được mức độ dịch vụ chất lượng cao, công ty của chúng ta chỉ có thể đóng cửa. Trần Tuấn Lương gật đầu nói. Diệp Lăng Thiên biết chị dâu trong miệng Trần Tuấn Lương nói là Lý Vũ Hân, nghe thấy cách xưng hô này trong lòng Diệp Lăng Thiên có hơi khó chịu, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, anh không phải là một người không biết khống chế cảm xúc của mình. Trần Tuấn Lương, cậu nói thử tình hình bên phía cậu đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Trần Tuấn Lương hỏi, cập nhật chuyện nhanh tải. Tê dùm truyền, NE, bên chỗ em ngược lại không có gì để báo cáo cả, trên cơ bản đều dựa theo nguyên tắc trước đó mà làm, chỉ là theo như anh nói, đã thành lập một ban hoàn chỉnh. Đây là sự cấu thành và phân công của ban. Trần Tuấn Lương tìm trên bàn làm việc của Diệp Lăng Thiên, sau đó tìm được một bản văn kiện đưa cho Diệp Lăng Thiên, rõ ràng, cái này anh ta đã sớm đưa tới chỗ của Diệp Lăng Thiên rồi, chỉ là Diệp Lăng Thiên mãi không có ở đây. Diệp Lăng Thiên xem thử, trong phương án của Trần Tuấn Lương có một hệ thống hoàn chính, chia thành mấy bộ phận, dưới anh ta có tổng giáo quan, dưới tổng giáo quan có 3 bộ phận hậu cần, bộ phận nhân sự, bộ phận tổng hợp, bộ phận hậu cần quản lý mảnh vật tư cùng cuộc sống thường trực, bộ phận nhân sự phụ trách việc điều động nhân sự, bộ phận tổng hợp phụ trách các chuyện khác, dựa theo trên này nói, công ty thật ra chia thành 2 mảng, dưới Diệp Lăng Thiên chia ra 2 phó giám đốc, 2 phó giám đốc phụ trách từng mảnh riêng, dưới 2 người đều có hệ thống quản lý tương đối độc lập nhưng hai bên lại có sự liên kết. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc xem phương án viết rất chi tiết này thì có hơi ngạc nhiên, có thể nói, loại hệ thống quản lý trước mắt này của công ty là khoa học nhất và có hiệu quả nhất. Công ty chia thành 2 mảng, hai bên tương đối độc lập, Vương Lực phụ trách quản lý tiền bạc của công ty, mà Trần Tuấn Lương phụ trách con người, Vương Lực phụ trách nhận đơn hàng, Trần Tuấn Lương phụ trách làm việc. Phương án này là Lý Vũ Hân làm phải không? Diệp Lăng Thiên sau khi xem xong văn kiện thì mỉm cười hỏi. Lợi hại như vậy, cái này cũng biết, quả thật là phương án chị dâu viết, chúng em là dựa vào phương án của chị dâu mà thực hiện, không thể không nói, chị dâu quả thật là người tài, làm theo phương án của chị ấy, hiệu suất cao hơn rất nhiều, ít nhất em không bận như vậy nữa, hơn nữa mỗi người phụ trách chuyện của mình, ngoài ra, bên chỗ Vương Lực có chuyện gì cũng không giống như trước đây, bất luận chuyện gì đều là trực tiếp tìm em, chuyện lớn cũng vậy, chuyện nhỏ cũng thế đều là tìm em, khiến em mệt như con chó vậy, bây giờ tốt rồi, bộ phận bên phía chúng em cùng bộ phận liên quan của bên này kết nối. Có chuyện gì trực tiếp liên lạc nói chuyện giải quyết là được. Trần Tuấn Lương cười nói. Phương án này rất tốt, được rồi, cậu tiếp tục báo cáo đi. Trước mắt bên căn cứ tổng cộng có 1.578 nhân công, nhân viên làm việc ở căn cứ có 30. gocchuyenaudio.com 40 người, nhân viên làm việc phổ thông là 1.544 người, trước mắt có 1.452 đang làm việc, có 72 người dự bị ở căn cứ luân phiên huấn luyện. Dự bị luân phiên là có ý gì? Đây là em với Chu Ngọc Lâm nghĩ ra, dựa theo yêu cầu của anh, chúng em bắt buộc phải đảm bảo tố chất thân thể và kiến thức nghiệp vụ của nhân viên, cho nên phải bảo đảm huấn luyện nhất định, nhưng tất cả nhân viên đều đang làm việc, nơi làm việc cũng không thể thống nhất huấn luyện, như thế không thể bảo đảm tố chất và trình độ nghiệp vụ của nhân viên mãi mãi ở mức độ cao được, cuối cùng chúng em nghĩ ra một cách luân phiên trở về căn cứ huấn luyện. Căn cứ của chúng ta sẽ giữ lại một số người làm người huấn luyện dự bị, cứ mỗi 3 tháng một lần tuân theo huấn luyện, thời gian một lần huấn luyện là nửa tháng, từ trong các dự án rút người về huấn luyện, đồng thời, người bị dự ở bên căn cứ sẽ qua bổ sung, đợi sau nửa tháng bộ phận người này huấn luyện xong rồi, lại triệu tập một nhóm khác về huấn luyện, nhóm người hoàn thành này lại bổ sung vào, như thế có thể bảo đảm công việc và huấn luyện không bị trì hoãn, trước mắt còn đang trong thử nghiệm, hiệu quả khá tốt, không có xuất hiện vấn đề gì khác. Đây là một cách hay, nếu hiệu quả tốt vậy thì tiếp tục đi, dù sao chuyện bên phía cậu nói là được. Tóm lại vẫn là yêu cầu đó, chất lượng dịch vụ cao bắt buộc phải bảo đảm. Diệp Lăng Thiên rất tán thành mà gật đầu. Thật ra, hôm nay gọi hai cậu tới còn có một chuyện rất quan trọng, công ty đã qua phát triển một năm, chúng ta chắc chắn có thể phát hiện một vài vấn đề vốn dĩ tồn tại, ngoài ra thì sao, đối với phương hướng phát triển của công ty trong tương lai chúng ta cũng nên có một mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, ba người chúng ta hôm nay thảo luận vấn đề này, chủ yếu là nhắm vào năm sau, đối với một vài vấn đề tồn tại của công ty chúng ta năm sau phải tiến hành sửa đổi như nào, ngoài ra chúng ta cũng phải vẽ ra phương hướng phát triển của công ty chúng ta vào năm sau cùng một vài kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Nên biết là một công ty cậu không phát triển, cậu không cầu tiến thì chỉ sẽ giật lùi, đây là điều tất nhiên, cho nên chúng ta chỉ có thể lao đầu về phía trước, không thể nói dừng tại chỗ hưởng thụ thành tích trước mắt được, đó là điều rất nguy hiểm. Tôi đã rất lâu không có tới công ty rồi, đối với một số chuyện cụ thể của công ty hiện nay không phải là rất rõ, cho nên chủ yếu vẫn là nghe xem ý kiến của hai cậu. Chúng ta đều là anh em nhà mình, có gì thì nói đó, cũng không cần làm vẻ quá công thức hóa, xem như ba anh em chúng ta ngồi với nhau cùng nói chuyện, mọi người cùng thảo luận, cảm thấy cái nào tốt cái nào khả thi thì chúng ta thực hiện, nói sai cũng không sao cả. Vương Lực, vẫn là cậu nói trước đi, có gì nói đó, không cần giấu giếm, công ty vốn dĩ là hợp mưu hợp sức. Diệp Lăng Thiên đưa một điếu thuốc cho Vương Lực, bản thân đã châm một đuối, từ từ hỏi Vương Lực. Vấn đề tồn tại gì đó hiện nay ngược lại không có, chị dâu quản lý công ty mấy tháng nay đã điều chỉnh và thay đổi rất nhiều đối với công ty, trên cơ bản có vấn đề gì đều đã giải quyết rồi, công ty hiện nay vận hành rất mượt, rất bài bản, cá nhân em cảm thấy hiện nay loại mô hình quản lý này là hoàn hảo nhất. Góc truyện audio.com. Còn về phương hướng phát triển của công ty trong tương lai em đã từng nghiêm túc suy nghĩ, em từng nghĩ mấy điểm, đều là trong lúc làm việc tự mình phát hiện, cũng không biết có được không hay, em nói trước nhé. Đầu tiên, em cảm thấy chúng ta chắc có thể thử đem ánh mắt đặt ở địa phương ngoài thành phố A dù sao cũng chỉ lớn như này, nơi cần bảo vệ có thể nhiều, nhưng, cần kiểu dịch vụ bảo vệ cao cấp này của chúng ta dù sao không tính quá nhiều, nếu cứ giới hạn ở thành phố A, em cảm thấy sự phát triển của công ty chúng ta sẽ gặp phải nút thắt dù sao thành phố chỉ có lớn như vậy, muốn phát triển cũng không thể vượt quá nhu cầu của thị trường, có đúng không? Vương Lực nói đầu tiên, cách trương.